Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng xanh lục nhạt nhòa trong không gian âm u, hố Tuấn Táng trước mặt họ như một cạm bẫy cổ xưa bị nguyền rủa, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám bước lên. Phương pháp vượt qua nghe đã đáng sợ, thực hiện lại càng như bước qua ranh giới giữa sống và chết. Chỉ cần một sơ sẩy, một bước chệch trên đống xương trắng lởm chởm dưới chân, ba người bọn họ sẽ rơi thẳng xuống đáy hố, nơi không ai biết chờ đợi họ là gì. Hay là, quay lại đi, Chỉ Y run rẩy, giọng nói của cô xen lẫn tuyệt vọng và sợ hãi, ánh mắt không ngừng liếc về lối hang nơi họ vừa trượt xuống. Tôi cảm thấy, quỷ tin nương còn dễ đối phó hơn cái hố C, H, E, T tiệt này. Lê Chi quay sang nhìn Tạ Khung, giọng trầm lặng nhưng đầy kiên quyết. Anh chắc chứ? Khuôn mặt Tạ Khung vẫn lạnh như băng, không chút biến sắc. Tôi sẽ cố hết sức. Anh không thể chỉ cố gắng được. Chỉ Y suýt nữa thì hét lên. Anh phải chắc chắn mới được. Từ sau lưng, Lê Chi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chỉ Y. Cô cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy trong cơ thể bạn mình. Ánh mắt của Lê Chi quét qua những hang động tối om phía sau, nơi không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo và dày đặc, như có thứ gì đó đang trườn đến. Cô biết họ không còn thời gian để lưỡng lự. Đi thôi, Lê Chi nói, lần này tôi sẽ đi sau cùng. Cô nhìn Chỉ Y, nắm chặt lấy tay cô ấy, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định. Y Y, cô đi sát theo Tạ Khung. Tôi sẽ bước theo từng bước của cô. Nếu cô dẫm nhầm, tôi cũng sẽ dẫm nhầm theo. Chỉ Y tròn mắt nhìn cô, áp lực đè lên vai bỗng tăng vọt. Nhưng trong ánh mắt dịu dàng và quả quyết của Lê Chi, cô lại cảm thấy một luồng sức mạnh dâng lên từ sâu trong lòng. Cô hít sâu, rồi gật đầu thật mạnh. Được, Tạ Khung là người đầu tiên bước lên miệng hố. Anh đặt từng bước chậm rãi, chính xác, như thể đã đo đạc từ trước. Sau mỗi bước, anh lại lên tiếng, giọng đều đều vang lên trong khoảng không C, H, E, T chóc. Xương búa số 1, xương búa số 2, xương cùng, xương cụt, xương cánh tay số 1, xương trụ số 2, Chỉ Y theo sát từng bước. Đầu óc cô chỉ còn vang vọng những cái tên xương. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, từng giọt lớn như hạt đậu rơi xuống mảnh xương dưới chân. Dưới hố, những dây leo lạnh lẽo bò trườn như những con rắn mù rình mồi. Cô trượt chân, một thoáng chao đảo khiến tim cô suýt vọt lên cổ họng. Nhưng cánh tay của Lê Chi đã nhanh chóng giữ cô lại. Lòng bàn tay Lê Chi ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn truyền đến cảm giác bình ổn lạ kỳ. Một cái vỗ nhẹ trấn an từ Lê Chi đủ để cô lấy lại nhịp thở và tiếp tục. Ba bóng người lặng lẽ tiến bước trên đống xương trắng, giữa khung cảnh ma chơi lập lòe như ảo ảnh. Ánh sáng yếu ớt vẽ nên những đường nét mờ ảo, tạo nên một thế giới nửa thực nửa mộng, nơi ranh giới giữa người sống và kẻ C, H, E, T gần như bị xóa nhòa. Sau lần suýt mất mạng ở phó bản bệnh viện, tôi nghe nói anh Tạ đã nghiên cứu kỹ giải phẫu người. Hệ thống không thể ngờ được đâu. Anh Tạ chính là chìa khóa vượt màn. Nghe nói anh ấy từng đi săn nữa, cho nên rất rành xương khớp sinh vật. Thật sự là đúng người đúng thời điểm luôn rồi. Nhìn hai đại lão hợp tác mà tôi thấy phê dã man. Những người chơi khác như kiểu chạy long nhong không mục đích. Không thể nói thế, tôi thấy Liên Thanh Lâm cũng rất thú vị đấy chứ, ha ha ha. Liên Thanh Lâm đúng là một người may mắn. Ai có thể ngờ rằng trong khi hai người đứng đầu còn đang vật lộn trong mộ, anh ta đã vượt qua đến cửa thứ ba rồi. Khán giả ngoài màn hình theo dõi từng bước chân như bị mê hoặc. Một làn sóng côn trùng đen kịt từ hang đá tràn ra, lao đến miệng hố như thủy triều. Nếu không vì đang bước trên miệng hố, có lẽ cả ba đã bị đít chửng. Chết tiệt, Chỉ Y bật khóc nức nở. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Sao chúng ta phải trải qua những chuyện này? Giọng nói cô dần biến thành tiếng nức nở đầy sợ hãi. Tôi nghĩ mình không đủ dũng cảm để chơi cái trò này đâu. Lê Chi đi sau lưng cô, chậm rãi cất lời. Tôi không nghĩ đây là một thử thách đơn thuần. Cô nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt sắc như lưỡi đê, a, o trong bóng tối. Giống như một màn trình diễn, mộng vân thường, trình diễn, Tạ Khung hỏi lại, giọng anh trầm đục vang vọng, càng nguy hiểm, càng kịch tính, càng thu hút người xem. Lê Chi nói, rồi quét mắt một lượt khắp hang động, dù không nhìn thấy camera hay bất cứ thiết bị ghi hình nào. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến đám khán giả ngoài màn hình rùng mình. Chỉ Y giận dữ nói, những kẻ thích xem kiểu trình diễn này đều là lũ B, N, S, H, N. Ủa, bị chửi mà vẫn thấy đúng quá trời nè. Không, chửi nữa đi, tôi vẫn sẽ xem tiếp. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên trong yên lặng. Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng Tả Khung đều đều. Xương quay số 1, xương đốt sống N, G, Ự, C số 9. Xương sườn thứ 5. Sương đe, khi khoảng cách đến bờ bên kia chỉ còn vài bước chân. Tạ Khung bất ngờ dừng lại, Chỉ Y nhíu mày, thì thầm, sao không đi nữa? Một lúc sau, anh mới trầm giọng hỏi, đã dẫm lên sương quay chưa? Chỉ Y ngớ người, hả, anh hỏi tôi à? Phía sau, Lê Chi đáp ngay, sương quay một đã qua, còn thiếu một khúc, không cần chần chừ. Tạ Khung lập tức bước lên khúc xương quay kế tiếp. Lê Chi tiếp tục, xương đốt sống N, G, Ự, C còn 3. Xương bánh chè còn 1, xương sườn còn 2, xương đe còn 1. Xương đe là xương nhỏ nhất trong cơ thể, đi liền với tai trong. Với mỗi lời của cô, Tạ Khung đều bước chính xác. Càng lúc, ánh sáng phía bên kia hố càng rõ ràng. Trước mặt họ là một hộp sọ. Hộp sọ cuối cùng, Tạ Khung chuẩn bị đặt chân lên đó thì Lê Chi đột ngột cất tiếng. Khoan, cô nhìn khoảng cách từ đó tới bờ bên kia. Khoảng cách này có thể nhảy qua không? Tạ Khung gật đầu. Được, Lê Chi hỏi tiếp. Chỉ Y, cô thì sao? Không thành vấn đề. Chỉ Y đo đạc bằng mắt. Đừng dẫm lên hộp sọ. Nhảy qua luôn. Không ai hỏi tại sao, cả hai đều tin tưởng tuyệt đối vào Lê Chi. Tạ Khung và Chỉ Y lần lượt nhảy qua. Khi họ đứng vững bên kia, Lê Chi cũng búng người. Hạ xuống an toàn, chúng ta qua rồi. Chỉ Y thở hắt ra, cười nhẹ, nhưng sao lại không được dẫm lên hộp sọ. Lê Chi nhìn hố sâu, nơi mà chơi vẫn đang lơ lửng như dẫn hồn. Trực giác, ngay sau câu nói ấy, mọi khúc xương trắng từng nâng đỡ họ đồng loạt rơi xuống, phát ra âm thanh rền rĩ. Còn 205 khúc xương, những khúc mà họ đã bước qua, bắt đầu chậm rãi tụ lại. Cách chương